Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 156, tên trộm, cuối cùng là làm gì? Dương Thị chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, hận không thể cho Vương Thị hai tát tai, thế nhưng là không đợi nàng động thủ. Vương Thị oa, một tiếng liền khóc giống lên, chỉ trên mặt đất nằm, nửa chết nửa sống về ngộ bất quá khí đến khổng bằng thọ nói. Nương a. Hắn là trộm áo tặc a. Một câu nói làm cho Dương Thị không đầu không đuôi. Tất cả mọi người có chút giật mình. Chỉ có Khổng Thị thân thể bắt đầu run rẩy giống như run lên. Thấy Vương Thị lại là giận không chỗ phát tiết. Hung hăng lại tiến lên đá Khổng Thị mấy chân. Chỉ vào Khổng Thị liền mắng. Cái kia y phục là phu quân ta a, là đại lang a, còn không xuyên qua mấy lần đâu. Cái này tiểu tiện nhân. Dĩ nhiên ăn cây táo rào cây sung trộm đại lang y phục. Ta liền nói, lúc trước êm đẹp một kiện y phục, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Khó trách là ra như ngươi vậy một cái nội tạc, lão nương hôm nay liền nhất định phải bắt ngươi đi báo quan không thể. Vừa mới Vương Thị liền cảm giác món kia y phục mười phần nhìn quen mắt. Bây giờ ngược lại là nhận ra được, năm ngoái Thôi Vi làm tốt quần áo mới đưa tới. Thôi Kính Hoài đều không nỡ xuyên, cũng không có chạm qua mấy lần, trừ thăm người thân xuyên qua hai lần, thời gian còn lại liền bị hắn chồng chất ở tại trong tủ treo quần áo. Vương Thị ngày thường cũng không dám tới liều, nếu không phải trời nóng, nghĩ lấy ra phơi nắng, sợ bên trong chăn bông trùng đâm, cũng không sẽ phát hiện giày áo tử không thấy, lúc trước Vương Thị thế nhưng là đau lòng đến nhỏ máu. Bây giờ vậy mà tại khổng bằng thọ trên thân phát hiện Thôi Kính Hoài y phục. Nàng nhận nửa ngày, dám xác định, trong lòng liền một luồng khí nóng đằng thăng đi lên. Khí muốn chết, nhất thời liền nhịn không được hướng đem tới. Khổng Thị vừa mới bị Vương Thị đánh mấy cái tát, tóc tai rối bời, khóe miệng chảy máu, đã sớm sợ Vương Thị, có thể lại không thể gặp tiểu đệ chịu khổ. Lúc này vừa nghe đến nàng nói mình trộm đồ. Lập tức nhịn không được ríu rít khóc lên, Dương Thị sắc mặt xanh xám, cũng không lo được đi lôi kéo Vương Thị, một mặt ngồi xổm trên mặt đất, đêm sớm đã bị dọa che lại trên đầu phát khăn đều bị bắt lệch ra khổng bằng thọ kéo lên. Một mặt hướng trên người hắn chằm chằm thêm vài lần, năm ngoái Thôi Vi cho Thôi Kính Hoài làm y phục lúc ấy Dương Thị gặp qua, coi như không thấy được đại nhi tử xuyên qua mấy lần. Bất quá Thôi Thế Phúc có kiện giống nhau như đúc chất vải. Mùa hè lúc Dương Thị còn rửa phơi qua một lần, tự nhiên có thể nhận được cái kia sợi tổng hợp cùng y phục bộ dáng. Lúc bắt đầu khổng bằng thọ mặc, nàng chỉ là trong lúc nhất thời không có chú ý. Bây giờ bị Vương Thị dạng này quát một tiếng, nàng vội vàng kéo sơ qua mấy lần, quả nhiên liền nhìn ra đầu mối. Sắc mặt nhất thời, xoát một chút trở nên xanh xám mani quay đầu hung hăng khoét Khổng Thị một chút, chịu đựng muốn một cái ghế hướng trên đầu nàng ném đi qua xúc động. Một mặt tức giận nói, đây là có chuyện gì? Vương Thị lúc này đánh người còn có chút tức không nhịn nổi. Nhất định để khổng bằng thọ đem y phục cởi ra, nguyên bản thích hợp Thôi Kính Hoài xuyên y phục bị đổi một chút. Thấy Vương Thị trong lòng lại là một trận nổi giận, lúc này hận không thể đem Khổng Thị xé xác mới tốt. Một bên cười lạnh nói, còn có thể có chuyện gì xảy ra? Trong nhà gia tặc chứ sao? Khó trách ta nói đại lang y phục êm đẹp làm sao đã không thấy tăm hơi. Nương, trong nhà thường xuyên không gặp gạo a hạt thóc chờ. Ta hoài nghi chính là cái này nhỏ tiện tử lấy về phụ cấp nhà mẹ đẻ. Vương Thị nói chuyện đến hãm hại người, đầu óc xoay chuyển liền đặc biệt nhanh, càng đừng đề cập lúc này Khổng Thị bị nàng người bẩn cũng hàng. Cái này Khổng gia nghèo đến đinh đang vang, trong nhà ăn Tết đều muốn tìm người mượn đồng tiền mua thịt ăn nhân ra. Nàng liền nói cái này Khổng bằng thọ một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng. Sao có thể xuyên được lên mời áo choàng, không ngờ tới lại là Khổng Thị thiện nhân kia đến trộm Thôi Kính Hoài. Cái này áo choàng liền nàng đều chưa sờ qua mấy lần. Khổng Thị tiện nhân kia cũng dám trộm trở về. Khỏe mạnh ăn Tết không ngờ tới dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy. mọi người nhất thời đều phủ, nơi nào còn nhớ rõ trước đó Thiệu thị đưa ra muốn cưới Thôi Vi. Khổng thị hai gò má sưng đỏ, quỳ trên mặt đất không được dập đầu. Thôi Thế Phúc sắc mặt cũng có chút không lớn thật đẹp. Trong nhà con dâu thích vớt đồ vật, nếu chỉ là một lượng về liền thôi. Nhưng trong nhà ném mễ lương chờ không phải tầm 10 trở về. Cơ hồ cách mỗi 10 ngày qua liền sẽ biến mất một chút. Lúc bắt đầu Thôi Thế Phúc chỉ coi trong nhà gặp tạc. Về sau lại cho rằng trong nhà có háo tử. Bây giờ nghe được Vương Thị nói là Khổng Thị trộm. Lập tức trong lòng liền có hoài nghi, nhất là nhìn thấy con trai y phục xuyên tại Khổng Bằng Thọ trên thân. Trong lòng của hắn cái kia vẻ hoài nghi càng là dày đặc chút. Lỗ Phương, tự ngươi nói, cái này y phục có phải là đại lang? Dương Thị lúc này ánh mắt băng lãnh, hận không thể đem Khổng Thị ăn tươi nuốt sống tâm đều có. Nữ nhân này ngày thường nhìn êm đẹp, làm việc cũng chịu khó. Có thể không ngờ tới lại là cái yêu trộm đồ, khó trách trong nhà từ khi ném đi mễ lương về sau phòng đến rất nghiêm. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia mễ lương 3 lần 4 lượt liền mất đi một chút. Thôi ra cũng không phải người có tiền gì nhà, rõ ràng là cái này tiểu tiện nhân trộm trở về phụ cấp nhà mẹ đẻ. Bây giờ trong nhà trồng nhiều người như vậy thổ địa. Đầu năm lúc Thôi Thế Phúc vì trong nhà dư giả một chút còn đặc biệt đi la Lý Chính chỗ lại nhiều. Thuê một phần địa, hắn cùng Thôi Kính Hoài hai người loại trong nhà 9 người thổ địa. Một ngày đi sớm về trễ, loay hoay liền tắt khẩu khí mà công phu đều không có. Thật vất vả kiếm chút lương thực, hợp lấy cái này tiểu tiện nhân cũng dám trộm về nhà nuôi nàng cái kia quả phụ ấu đệ. Dương Thị tức giận đến thân thể không ngừng run rẩy, trùng điệp một cái tát đập vào trên mặt bàn đầu, nghiêm nghị quát, ngươi cho ta nói, có thể lần này đem lúc đầu trong ngủ mê Thôi Hữu Tổ dọa sợ. Hắn không khỏi nhíu mày, trong miệng phát ra tiếng khóc, Dương Thị theo bản năng thả nhẹ động tác, một mặt nhưng là giận không chỗ phát tiết, nhìn Khổng Thị chỉ biết khóc nỉ non, cũng không dám giải thích dáng vẻ. Lập tức liền nổi giận nói, tiện nhân kia tay chân không sạch sẽ, nhị lang, ngươi cái này liền đưa nàng hưu, buổi trưa sau ta đưa bọn hắn một nhà đi gặp quan. Nghe nói như thế, Thôi Kính Trung còn chưa kịp mở miệng, Khổng Thị lập tức giật nảy mình, vội vàng lấy lại tinh thần liền không được dập đầu, một mặt gõ một mặt khóc đến lê hoa đái vũ, trong miệng lên tiếng xin xỏ cho, nương, nương. Không muốn bỏ ta sai rồi, ta không dám, trong nhà mẫu thân không có kiếm sống, đệ đệ lại là cái ốm yếu. Ta cũng là thực tại không có cách nào, mới có thể làm chuyện như vậy. Nương, khai ân a, cha, van cầu ngài tha ta một lần đi. Khổng Thị cũng biết tại người nhà họ Thôi bên trong, kỳ thật Thôi Thế Phúc là phúc hậu nhất một cái, lập tức quay đầu liền hướng hắn bái. Một bên Thiệu Thị nhìn thấy bộ dáng của nữ nhi, sợ hãi phía dưới nghe được nói nữ nhi trộm nhà chồng đồ vật đến phụ cấp mình. Lập tức trong lòng cũng có chút chột dạ, trên thực tế Khổng Thị mang về đồ trong nhà Thiệu Thị bản năng không dám đi hỏi. Nàng chỉ cần có ăn là xong, chỉ coi nữ nhi hiếu thuận, nơi nào sẽ suy nghĩ đến cái khác, bây giờ nhìn thấy người nhà họ Thôi bộ dáng, nàng mới biết được nữ nhi gây ra đại họa. Lập tức nhịn không được liền quỳ tại nguyên chỗ gõ ngẩng đầu lên. Thôi Thế Phúc không có mở miệng, hắn mệt mỏi bên trên một chút ngược lại là không quan trọng. Nhưng Khổng Thị dạng này lén lút cầm đồ vật lại là để hắn trong lòng có chút không lớn thoải mái. Khổng gia nhà nghèo, lại đành phải một đứa con trai. Đúng là đáng thương, bất quá Thôi ra bên trong thời gian cũng không lớn tốt hơn. Trước đó Thôi Kính Trung náo loạn như thế vừa ra, lúc này vừa về đến liền lại đưa tay chiêu ra bên trong đòi tiền. Bây giờ Thôi ra liền cơm đều ăn không đủ no, như thế nào còn có thể ngày dài tháng rộng chiếu cố Khổng ra. Ai, trước kia liền đừng nhắc lại, không qua lại sau bà thông ra, không phải ta không tử tế, nhà chúng ta cũng không dư giả, vì nhị lang tốn không ít tiền. Về sau các ngươi bản thân nghĩ biện pháp đi Thôi Thế Phúc cho thấy không còn cùng Khổng gia so đo. Dương Thị trong lòng tức giận bất bình, nhưng hắn như là đã nói lời nói. Tự nhiên Dương Thị liền không còn dám xách, ngược lại là cái kia Thiệu Thị, nghe được Thôi Thế Phúc vừa nói như vậy, lập tức có chút mờ mịt thất thố. Như vậy sao được, ta không có cách nào. Thọ ca nhi còn phải uống thuốc, ông thông gia, van cầu ngươi xin thương xót đi. Thiệu Thị nói xong, nhịn không được liền hướng Thôi Thế Phúc quỳ gõ ngẩng đầu lên. Khổng Thị cũng nước mắt doanh doanh nhìn qua Thôi Kính Trung. Nàng bây giờ chính là thanh xuân mỹ mạo thời điểm, lúc này bị Vương Thị đánh qua về sau hình dung mặc dù chật vật. Bất quá nàng ngồi dưới đất, càng phát ra thêm mấy phần thống khổ chi sắc, nhìn hơi có chút yếu đuối đáng thương. Nàng cùng Thôi Kính Trung lúc đầu lại không thành hôn bao lâu. Thôi Kính Trung trước đó bên ngoài cầu học, bây giờ vừa về đến hai vợ chồng chính là thân nhau thời điểm. Gặp Khổng Thị bộ dáng này, Thôi Kính Trung trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ thương tiếc đến. Lại đối trước mắt cuộc nháo kịch này có chút tâm phiền. Cho rằng Thôi Thế Phúc bọn người vì mấy khỏa mễ lương liền tính toán chi ly. Bộ dáng thực sự chướng mắt, bởi vậy nhíu lông mày nói, cha, mẹ. Bất quá là một chút gạo mà thôi, cho nhạc mẫu liền cho đi, dù sao nhiều hai người cũng bất quá là nhiều hai cái miệng mà thôi. Vừa nghe đến cái này hoàn toàn không biết thế sự gian nan khốn khổ. Không chỉ là Thôi Thế Phúc muốn thổ huyết, liền Dương Thị cũng không nhịn được có chút nổi giận, lần đầu cảm thấy nuôi đứa con trai này là cái vô dụng. Chỉ biết cùi chỏ mà hướng ra ngoài lừa gạt. Dĩ nhiên băng lên mẹ vợ đến đối phó với mình, thẳng tức giận đến quát tháo Thôi Kính Trung, nhị lang ngươi câm miệng cho ta. Một chút mễ lương, nhị thúc khẩu khí thật lớn, chỉ là không biết lấy nhị thúc bây giờ bản sự, có thể kiếm được đến nhiều ít một chút mễ lương trở về. Ngài đừng quên, ngài bây giờ cầu học, vẫn là dựa vào đại lang kiếm chút này mễ lương đâu. Vương Thị tức không nhịn nổi. Nhịn không được lên tiếng liền đâm Thôi Kính Trung một câu. Nam nhân của nàng y phục còn bị cái kia họ Khổng mặc lên người. Khổng Thị dạng này trộm đồ, Thôi Kính Trung lại còn giúp đỡ nàng nói chuyện, tự mình rót cực ít hướng nhà mẹ để cầm đồ vật. Lại không biết bị Thôi Kính Hoài đánh qua bao nhiêu hồi. Nghĩ đến những thứ này, trong nội tâm nàng liền càng thêm phiền muộn, một câu nói làm cho Thôi Kính Trung mặt đỏ tới mang tai. Trên mặt suýt nữa nhỏ ra huyết, hướng Vương Thị trợn mắt nhìn, thật là tóc dài kiến thức ngắn. Ta chính là thi đậu triều đình đồng sinh tư cách, về sau, chẳng lẽ lại ta còn không trả nổi Thôi ra. Một cái đồng sinh, người ta nhiếp ra thế nhưng là hai vị tú tài, một mình ngươi đồng sinh tính là gì? Ngươi trả nổi Thôi ra, ngươi hiện tại có bản lĩnh cầm vóc dáng mà ra. Không muốn tìm đại lang giúp đỡ ngươi thu thập cục diện rối rắm lại nói. Liền bản thân đều ăn không đủ no, còn dám quản những này nhàn sự. Vương Thị mặc dù khí đến kịch liệt, nhưng tốt xấu còn cố kỵ thân phận của Thôi Kính Trung. Trong miệng không có mắng lên, trên thực tế nàng lúc này muốn đem Thôi Kính Trung bát đại tổ tông đều muốn gỡ ra chửi mắng cái đủ. Sớm nhìn hắn không vừa mắt, ngươi. Ta không so đo với ngươi, tóc dài, kiến thức ngắn, Thôi Kính Trung ra mặt phát tím, luận mồm mép, hắn ở đâu là Vương Thị đối thủ, huống chi Vương Thị nói đến lúc đầu cũng không sai, bây giờ việc khác sự tình muốn chiêu ra bên trong thăng tay. Lực lượng tự nhiên không đủ, bất quá liền xem như dạng này, Thôi Kính Trung trong lòng không tự chủ được vẫn như cũ sinh ra một cỗ oán hận đến. Chỉ muốn như một ngày kia mình có thể trúng tú tài. Nhất định phải gọi cái này Vương Thị thật đẹp, muốn đem cái nhục ngày hôm nay, gấp trăm ngàn lần trả lại cho nàng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất cảm tạ. Bạn đọc 0907011209580 60. Bay ở trên đám mây, huyền cho, 13.458.182.716. Hạ Lê Điện Hạ, bạn đọc 11011408124854. Nhàn Tâm 99, Chư Chư 6224, Nhỏ Ban Ngày, Huyền Cho, Một Giấc Chiêm Bao 655, Nghiên Tiêu, Bay Ở Trên Đám Mây, Thân Môn Ném Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ, Ngụy Trang, Độc Nhãn Thỏ Ô, Tối Quá Cừu Non, Ba Vị Hôn Ném Hai Tấm Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ, Thương Hải Thu Diệp, Hôn Khen Thưởng Túi Thơm Cảm Tạ, Kỳ U, bạn đọc 0911301403. Ánh Nắng 9855, Thân Môn Khen Thưởng Phù Bình An Tương Đương Cảm Tạ, Yến Tam Sinh, Hôn Khen Thưởng Hai Cái Linh Chim Khách Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.